Anh, ngã rẽ của hạnh phúc, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về biệt thự cô liền ngã người xuống giường king size thoải mái mà quơ tay quơ chân à, thật tuyệt. Mạc Thiên nhìn cô lắc đầu khẽ cười. Em đúng là, trẻ con, kệ em, cô bật dậy nhảy nhảy trên giường rồi ngã nhào xuống mà cười thích thú. Mạc Thiên tiến lại giường búng nhẹ lên mũi cô, vui vậy sao, vừa nói cô vừa ngồi dậy ôm lấy eo anh. Mặt rụi rụi vào lòng ngực ấm áp kia, tay anh khẽ đưa lên vuốt vuốt tóc cô. Mệt không? Một chút, vậy ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh lên tập đoàn, em đi với anh, hết mệt rồi. Cuối cùng cô bám đuôi anh lên tập đoàn. Cô không chịu đi xe chung với anh mà phóng xe máy như mọi khi. Mạc Kiên có nói gì đi nữa cô cũng không chịu. Tới nơi cô liền chạy đi pha cho anh một ly cà phê nóng như mọi khi. Giọng nữ lạnh lạnh vang lên như mọi khi. Hôm nay còn được chủ tịch đặt cách cho đi làm muộn. Này, giám đốc hả, rốt cuộc chị muốn gì đây khi hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với tôi? Muốn cô cút khỏi mắt tôi, tại sao tôi phải làm, tôi không có nhiều thời gian, tạm biệt, Nhiên Nhiên bước thẳng lên thang máy, mặt có chút hậm hực. Tới phòng anh liền lấy lại sự vui vẻ mà bước vào. Của anh, cái gì cơ, cà phê của anh, sao vậy, không, anh tưởng em nói em là của anh, Nhiên Nhiên bĩu môi dự bước đi liền bị tiếng Mạc Kiên kéo lại. Tối nay, anh có việc bận. Em ở nhà được không? Anh đi đâu sao? Nhiên Nhiên nhíu mày khẽ thở ra. Ánh mắt không vui nhìn anh gật đầu dự quay đi liền bị anh một lần nữa kéo lại. Sao vậy? Cô mất đà ngã vào ngực anh, ánh mắt đỏ chót kèm chút không vui. Anh thi thoảng rất hay đi tối. Em thật sự rất lo. Hơn nữa cũng chẳng biết anh đi đâu. Em, đồ ngốc nhà em nghĩ lung tung gì vậy? Không phải do em đó chứ? Chuyện gì cơ? Thì nhu cầu sinh lý của anh. Mạc Kiên đến đây liền bật cười lớn. Đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát vào mình mà hôn chóc lên môi cô. Lần đó là lần đầu của anh, em nghĩ anh ra ngoài làm chuyện đó, đúng là chỉ giỏi suy diễn lung tung, không phải sao, vậy anh ra ngoài làm gì? Này, anh có biết ở nhà lần nào em cũng lo lắng chờ anh về không hả? Anh đi như vậy thì hay rồi đâu nghĩ tới người ở nhà. Em không biết tối nay anh phải ở nhà, còn nếu muốn đi thì về trước 10 giờ cho em, anh trợn tròn mắt nhìn cô. Lúc trước cô ngoan ngoãn bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên hung dữ bấy nhiêu. 10 giờ đêm thì làm gì được đây khi các băng đảng đều hoạt động vào lúc giữa đêm. Nhiên Nhiên, 2 giờ sáng, im miệng, anh dám bỏ đi tới 2 giờ sáng xem tôi có chặt chân anh ra hầm đu đủ mà ăn không. Nhiên Nhiên thấy anh đang rụt lại như con mèo nhỏ liền có chút thích thú. Anh lại làm sao, Nhiên Nhiên, em có nghĩ tới một anh hoàn toàn khác bây giờ chưa? Khác, anh vốn có bao giờ một màu đâu. Anh muốn ngã ngửa ra sau với cô mà, chưa kịp lên tiếng thì cô đã ho nhẹ, anh cho em đi cùng, tới sáng cũng rất ok. Mạc Kiên hít sâu nhăn mặt, đắn đo một lát anh quyết định cho cô đi cùng vì anh muốn cô biết hết về con người anh. Được, nhưng hứa với anh khi đến đó em sẽ phải hoàn toàn nghe lời anh. Anh ra lệnh cho em, không, không, cô thở hắt bước ra ngoài đóng cửa lại. Mạc Kiên có lẽ nên bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này rồi. Tới tối, anh mặc cho mình một cây đen từ trên xuống. Lựa cho cô chiếc áo khoác ra cùng quần kaki đen mà gật gù. Nhiên Nhiên không thắc mắc đi cùng anh. Tới căn nhà hoang kia anh dừng lại nhìn qua cô. Em, quả như những gì em nghĩ. Anh chính là Nhất Long. Sao em biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Nhiên dựa người ra sau ghế, ánh mắt kiên định nhìn vào khoảng không bóng tối phía trước. Dưới gầm giường có súng. Hơn nữa, trước khi Hạo Thiện có nói một vài đặc điểm của Nhất Long. Em biết hắn thuộc bang BT, phải, em thật có duyên với xã hội đen, Nhiên Nhiên nhíu mày khi không thấy phản ứng của người bên cạnh. Nhìn thấy anh khuôn mặt đã đen xì liền không khỏi bật cười. Em chỉ nghe anh ta nói qua thôi, cũng chưa bao giờ đến những nơi như này, anh đừng ghen mà quá khứ rồi, ai thèm ghen, Nhiên Nhiên bĩu môi cùng anh bước xuống xe, tiến vào bên trong anh khẽ ho nhẹ, chào chị dâu đi, anh nhíu mày nhìn tụi đàn em đang ngơ ngác khiến họ có chút lành lạnh ở sống lưng. Chào chị dâu, cô thích thú không quan tâm đây là đâu mà chạy thẳng vào trong nhảy lên chiếc ghế cao nhất. Mạc Kiên, anh xem em quyền lực không? Vâng, anh trả lời kiểu gì vậy? Em nắm đầu anh còn được đấy. Đám đàn em xém chút nữa là phụt cười ra ngoài, mau chóng kìm nén khi ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua. Tiến lên trên ngồi cùng cô ánh mắt ấm áp đến lạ khiến lũ đàn em có chút ghen tị. Em buồn ngủ không? Không có, anh lúc nãy nhìn đáng sợ thật. Em có sợ đâu, quen rồi ấy, anh bật cười hôn nhẹ lên trán cô, cảm giác không mấy đủ liền đưa mắt xuống tụi đàn em. Nhắm mắt hết lại, dứt câu nói liền trực tiếp tìm đến môi cô mút mát. Nhiên Nhiên có chút xấu hổ muốn đẩy anh ra nhưng anh lại kéo sát cô lại mà hôn sâu. Chiếc lưỡi dây dưa tìm đến khoang miệng cô quấy phá. Mạc Kiên, Hạ Trung từ bên ngoài bước vào vừa lên tiếng đã nhìn thấy cảnh này mà nuốt nước bọt. Mạc Kiên khó chịu buông cô ra nhìn Hạ Trung. Tới sớm quá rồi đấy, cách Trương.